Bắt đầu hạnh phúc, chương 64, chọn đồ vật đoán tương lai. Góc truyện audio.com. Chấm, chớp mắt liền đến ngày bánh bao nhỏ tròn 1 tuổi. Nhà Trần thần răng đèn kết hoa, kết hợp với khu vườn xanh tươi tốt khiến ngày vui càng thêm vui. Ôi cha, tiểu bảo bối trắng trẻo mũm mĩm quá, muốn cắn một miếng ghê. Một người quan hệ không tồi với Tề gia nói. Mấy người bên cạnh liên tiếp tán thành. Rồi khen ngợi bánh bao Trần Hy cứng cáp khỏe mạnh xinh xắn. Tề cha Trần Hy cười tâu toét, ai già tuy duy duyên nhà ta thật sự đáng yêu lắm. Nhưng mọi người không cần khách sáo vậy đâu, chúng ta còn khiêm tốn hơn ngài đấy ạ. Tuy nhiên mọi người cũng không dám nói ra, tiếp tục treo mặt cười khen lấy khen để. Tề cha vô cùng thỏa mãn, bánh bao Trần Hy chẳng hề rát người, đôi mắt to tròn đảo loạn khắn nơi. Nhìn chỗ này ngó chỗ kia, nếu bị người đùa dai sẽ chôn đầu trong ngực Tề Sảo. Tay nhỏ ôm cổ cha, ngoảnh mông nhỏ với người ta, mà Hà Nhật lại chính là đối tượng trường kỳ bị kỳ thị. Hà Nhật, cậu đừng trêu con tôi nữa. Nhìn bé con sợ rụt vào lòng rồi kia, Trần thần bất mãn, Hà Nhật vẫn chưa thỏa mãn. Rõ ràng mỗi lần cậu thấy bé cũng đến cắn một cái. Tại sao nó thấy cậu không sợ chỉ sợ tôi? Công bằng ở đâu? Trần thần vừa hạnh phúc vừa kiêu ngạo, có tí khoe khoang mở miệng. Đó chính là con tôi. Hà Nhật, tôi cũng là cha nuôi chứ bộ. Thôi thôi, Tề Sảo lên tiếng giảng hòa. Bảo bối của chúng ta sắp chọn đồ vật đoán tương lai rồi. Hai gia nhi các ngươi đừng cãi nhau nữa. Trần thần lập tức chân chó mỉm cười. Được, Hà Nhật trở mình xem thường. Nhưng cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh tấm thảm bày biện đồ vật. Kiều Vân Thâm mặt không biểu cảm phát biểu mở đầu buổi lễ. Không khí nghiêm trang đến mức các tân khách nghe xong không dám ho he thở mạnh. Bánh bao Trần Hy được cha đặt trên thảm. Rất chi ngạc nhiên, không biết phải làm gì. Duy Duyên, con chọn thứ con thích đi. Tề Sảo đẩy bé về phía trước. Trần Hy tuy không rõ cha nói gì, nhưng nhìn xung quanh đều là đồ vật mới toanh thì rất hiếu kỳ. Quay đầu nhìn cha, cha vẫn ở đó. Nhìn Trần thần, phụ thân cũng chưa rời đi. Nhìn Tề cha, gia gia cũng chưa đi. Nhìn Hà Nhật, sao cứ đứng đó dở. Ngó Hà Nhật mãi mà chẳng thấy Hà Nhật rời đi. Bánh bao Trần Hy thất vọng xoay đầu lại. Quyết định mặc kệ, bảo bối, đi xem con có thích cái gì không. Tề cha vỗ mông bé một cái, Trần Hy xoa xoa mông nhỏ bị đánh, tập tễnh bước, mắt to quan sát chung quanh, không ai dám phát ra âm thanh, nín thở theo dõi, trên thảm bày rất nhiều bảo vật, từ văn phòng tứ bảo, đồ trang trí cho tới quà vặt gì cũng có. Hà Nhật còn mang đến mấy bảo bối khác, đoàn kiếm hoàng kim đại diện cho tướng quân, phù lệnh đại diện cho tể tướng, cùng vài khối ngọc ý nghĩa bất đồng. Trần thần hỏi cậu chọn mấy thứ này để làm gì? Hà Nhật trả lời, tôi muốn con nuôi trở thành tể tướng ca nhi đầu tiên. Trần Hy không hiểu ý nghĩa mấy thứ này. Bé vô tư nhìn cái này ngắm cái kia, cảm thấy hứng thú thì đi qua. Kia là một ngọc ấn hoàng kim, tuy mặt dưới không khắc chữ nhưng trên mặt ngọc điêu khắc ngọc thiềm đủ để chúng tân khách biết nó là vật quý hiếm. Bánh bao nhỏ cầm lên nhìn nhìn. Có vẻ hơi nặng nên ôm trong ngực, tiếp tục nhìn quanh bốn phía rồi cầm một ngọc bội ngũ sắc cho lên miệng gặm. Ngọc thiềm, con cóc bằng ngọc, ẩn dụ cho mặt trăng, vì tục cho rằng những vết đen đen khi ta nhìn lên mặt trăng trông rất giống con cóc. Theo quan niệm phong thủy, nó là biểu tượng của sự may mắn. Ngọc ngũ sắc có tên là ngọc ngũ phúc lâm lang, là bảo vật cực kỳ quý hiếm. Chỉ có gia đình đại phú đại quý tiền dắt đầy người mới sở hữu nổi. Bây giờ thấy Trần Hy cầm hai thứ này rồi không để ý cái khác. Tuy không rõ chúng có ngụ ý gì, nhưng cũng không ảnh hưởng các tân khách buông lời chúc mừng cát tường. Câu nào xuôi tay thì sai. Mấy người Tề cha chỉ cười cười đáp lễ. Lâm lang ý chỉ ngọc bích đẹp đẽ sang quý. Tinh xảo, ngũ phúc trong thiên hồng phạm của kinh thư gồm. Họ, sống lâu, phú, giàu có, khang ninh, yên lành, du hảo đức, có đức tính tốt, và khảo trung mệnh, ra đi vui vẻ không vướng bận. Tề Sảo đem Trần Hy hết gặm ngọc bội rồi gặm sang ngọc ấn ôm vào lòng. Bảo rằng muốn về phòng cho bé con uống sữa. Lưu lại mấy người Tề Cha chiêu đại tân khách nhập tiệc rượu. Sau khi kính một vòng rượu, Trần Thân tìm cơ hội xách Hà Nhật qua một bên tra hỏi. Ngọc ấn với ngọc bội mang hàm nghĩa gì? Trần Thân nghiêm nghị, Hà Nhật cười toét đến tận mang tai. Ha ha, ý nghĩa tốt, đừng giả bộ ngớ ngẩn lừa tôi. Nói tử tế xem nào, đều là thứ tốt, cậu sợ cái gì? Trần Thân híp mắt, thật không? Hà Nhật giơ tay đầu hàng. Tuyệt đối là thật, đó là con nuôi của tôi có thể hại nó sao? Trần Thân cẩn thận quan sát một hồi, thấy cậu quả thật không nói dối mới tha, tôi chỉ muốn con mình cả đời bình yên hạnh phúc mà thôi. Tôi không hy vọng nó phải gánh vác trách nhiệm tể tướng Ca Nhi hay tương tự. Mặt Hà Nhật hơi sượng, ha ha, Trần Thân nhận ra nhưng nghĩ Hà Nhật thường rất ngốc, anh cũng không tiếp tục truy vấn. Chỉ nghĩ rằng Ca Nhi nhà mình sẽ làm quan hoặc giữ chức phụ minh ám nào đó. Ngươi đi uống rượu đi, đừng ham nhiều quá, rượu này là rượu mới cất, ít nhưng độ rượu nặng, tôi đi tìm A Sảo và Duy Duyên. Hà Nhật ngây ngô cười, chờ Trần Thần khuất bóng. Hà Nhật mới thu lại nụ cười, gãi mũi, lại gây họa rồi cơ mà. Hắc hắc, Hà Nhật đắc ý, nếu bảo bối Duy Duyên đã chọn. Giờ nói gì cũng vô dụng. Ha ha ha ha, La Thành lại đây xem thấy thế chụp cậu một phát. Đừng cười, hiện tại Duy Duyên chọn hai thứ ý nghĩa khác hoàn toàn. Không sợ Trần Thần về sau tìm ngươi tính sổ à, hắc hắc, đến khi đó bánh bao cũng trưởng thành rồi. Dù A Thần có tìm ta tính sổ cũng phải cố kỵ nhi tử nhà cậu ta. Không sao, La Thành vừa bất đắc dĩ vừa dung túng nhéo mặt Hà Nhật. Người đó chỉ có những lúc như này mới khôn ra. Hà Nhật mất hứng ngửa đầu. Ta lúc nào cũng thông minh mà. Nếu không sao lừa ngươi tới tay được. Ánh mắt La Thành bất giác nhu hòa. Ngữ khí đầy cưng chiều. Vâng, ngài thông minh. Hừ hừ, thế còn tạm được. Đi uống rượu thôi. Được. Trần Thân đẩy cửa phòng bước vào. Thấy Tề Sảo đang cầm thìa đút sữa cho con. Sao rồi? Có mệt không? Bảo bối có chịu uống sữa không thế? Ta không sao, Tề Sảo đầu không ngẩng lên, tiếp tục đút sữa, bảo bối ngoan lắm, ngươi xem con uống hăng chưa kìa. Trần Thân ngó qua nhìn, Trần Hy được mình chăm chút từ bé tới giờ đang mở to mắt nhìn chằm chằm thìa sữa. Say sữa uống, ha ha, tiểu tử này biết vâng lời ghê, véo véo mặt bánh bao. Trần Hy thưởng cho phụ thân nhà mình một ánh mắt, sau đó tiếp tục bú sữa. Tề Sảo không đồng tình. Đừng véo, về sau lỡ mặt bự quá thì làm sao? Trần Thần rút tay về. Rồi, ta không véo, Tề Sảo hài lòng gật đầu. Sao ngươi không ở bên ngoài tiếp khách? Có mọi người ngoài đấy rồi. Ta vào thăm ngươi một chút. Tề Sảo ấm lòng, khóe miệng nhếch lên, nhìn một lát. Trần Thần sợ y mệt, chủ động nhận việc, để ta đút cho, ngươi nghỉ chút đi. Tề Sảo chưa đáp ứng. Trần Thần đã bế Trần Hy lên, Tề Sảo bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi làm đi, ta nằm một lát, nghỉ đi, sau đó múc một thìa sữa đút bánh bao. Bảo bùi uống sữa nào, thìa nhỏ đưa tới trước miệng, Trần Hy nể tình há miệng uống hết. Ba ba ngốc, Trần Thần vui sướng. Cẩn thận đút cho con, uống thìa nữa nào, bánh bao Trần Hy lại uống hết. Vì vậy Trần Thần bắt đầu khởi động dáng vẻ ba ba ngốc. Hứng chí không dứt bón sữa cho con, bánh bao Trần Hy cũng hiếu thuận cho phụ thân mặt mũi. Đưa thìa nào hết thìa ấy, trong lúc uống còn ê a cổ vũ phụ thân, khiến phụ thân hóa ngốc triệt đề. Nếu Tề Sảo mà không phát hiện, chỉ sợ bánh bao Trần Hy bị tiêu chảy mất. Thật là, Tề Sảo ôm Trần Hy vuốt xuôi lưng bé, trừng Trần Thần, đút nhiều thế con nó sao chịu được. Ba ba ngốc cúi đầu nhận sai. Xin lỗi, ta không chú ý, lần sau đừng như vậy. Tuân lệnh, nấc bánh bao Trần Hy ợ một tiếng. Được rồi, Tề Sảo đưa bé cho Trần Thần ôm. Đừng bế sóc con quá. Ta chợp mắt một lát, ba ba ngốc cười ngu. Người đi đi. Tề Sảo quay về nghỉ ngơi. Ba ba ngốc Trần Thần tiếp tục dỗ bảo bảo. Ba bé ngoan của ba, thơm một cái nha, chụt, Tata Trần Hy rất hưng phấn. Tay nhỏ chân nhỏ vung vẩy loạn lên. Dương đôi mắt to tròn trong veo nhìn Trần Thần. Ba ba ngốc lập tức tan chảy. Ba bảo bối bé nhỏ của ta. Cho ba ba thơm một cái nữa ha. Chụt, hi hi hi bánh bao Trần Hy cười vô tư. Trong nháy mắt, thế giới xung quanh Trần Thần biến thành một màu hồng. Ôi chao tâm căn bảo bối của ba. Bẹp bẹp bẹp Trần Thần chôn đầu trên mặt. Trên bụng Trần Hy hôn hít. Bé con cũng không hoảng. Cười khanh khách liên tục. Tay nhỏ còn níu tóc Trần Thần. Chân nhỏ đạp Trần Thần mấy cái. Ai ai Trần Thần bị đạp vào mắt bắt lấy chân nhỏ. Giả vờ tức giận, tiểu bại hoại, dám đá ba ba hử. Ngoàm cắn một miếng lên chân nhỏ mềm mềm. Nha, bánh bao Trần Hy hăng hái đạp. Mắt to tròn xoe, khuôn mặt đỏ dần vì hưng phấn. Nha nha, ngoàm ngoàm Trần Thần túm chân nhỏ gặm gặm gặm. Gặm hết một chân chưa đủ liền kéo chân còn lại gặm tiếp. Ba, bánh bao Trần Hy hơ hơ tay nhỏ. Vui vẻ chơi cùng ba. Trần Thần nhìn đôi tay nho nhỏ trắng nõn mà lòng ngứa ngáy. Liền bắt lấy hôn hít. Ha ha ha nha bánh bao Trần Hy cười chảy nước dãi. Thơm thơm một hồi, Trần Thần hôn bánh bao nhỏ đỏ cả người mới buông tha. Với cái khăn bên cạnh lau miệng cho bé. Ngoan, ba ba lau cho con. Bánh bao Trần Hy chu mỏ. Ha ha bảo bối duy duyên nhà ta thật ngoan. Người thích trẻ con thật đấy. Tư Nạo bưng một cái bát còn bốc hơi nóng tiến vào. Chứng kiến dáng vẻ ba ngốc của Trần Thần mà buồn cười. Ừ, Trần Thần cười đáp. Tiếp tục lau miệng cho hài tử. Đây Tư Nạo đưa bát cho Trần Thần. Cho Duy Duyên uống đi. Trần Thần dừng tay nhìn chất lỏng sền sệt màu nâu trong bát. Tò mò hỏi, cái gì thế? Đây là phương thuốc gia truyền nhà ta. Dùng cho người luyện võ đả thông kinh mạch. Cường thân kiện thể, Trần Thần vội vàng đẩy qua một bên. Duy Duyên là ca nhi. Không cần luyện võ, Tư Nạo lườm anh, ta cũng là ca nhi. Vẫn luyện võ đấy thôi. Trần Thần cười, Duy Duyên có thể bình an là ta mãn nguyện rồi. Không cầu gì hơn, Tư Nạo thở dài, bất lực với anh, người cứ cho bé uống đi. Dù không luyện võ nhưng phương thuốc này thiên kim khó cầu. Rất có ích cho thân thể. Trần Thần nghĩ ngợi, thấy cũng vô hại nên đành nhận. Cảm tạ, Tư Nạo cười đáp lại. Trần Thần chuẩn bị đút thuốc cho bé. Nhưng Tư Nạo vẫn đứng bên cạnh khiến anh cảm thấy quái quái. Tình Tư Nạo nóng nảy. Sao bây giờ vẫn còn chưa đi? Tư Nạo, còn việc gì không? Tư Nạo vốn phóng khoáng không ngờ lại đỏ mặt. Ánh mắt ngượng ngùng, Trần Thần kinh ngạc, có chuyện thật sao? Tư Nạo vừa bực vừa thẹn trừng Trần Thần. Khẽ cắn môi nói, ta và Vân Thâm chuẩn bị sang đầu tháng 6 sẽ thành thân. Muốn nhờ ngươi làm mấy thứ. Trần Thần sững sờ, ngươi và Vân Thâm mùng 6 tháng 6 thành thân. Đúng vậy, Tư Nạo nở nụ cười hạnh phúc. Khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng. Phụ thân ta đã đồng ý, có điều gia nhi thứ phải mang họ Tư. Kế thừa ma giáo, bà ta nghe nói ngươi rất giỏi thiết kế y phục. Hy vọng ngươi có thể phụ trách hỷ phục giúp chúng ta. Được, ta sẽ chuẩn bị, Tư Nạo cười rạng rỡ. Cảm ơn nhiều, đừng khách sáo. Sau khi Tư Nạo rời đi, Trần Thần mới tỉnh lại trong ngỡ ngàng. Anh lắc đầu cảm thán. Vân Thâm thế mà cũng chịu thành thân đúng là không thể ngờ mà. Phi Phi trong lúc Trần Thần lơ đãng, Trần Hy liền tự chơi một mình. Phun bong bóng nước bọt làm Trần Thần giật mình. Ba, bảo bối ngoan của ba, uống thuốc nha, Trần Hy ngoan ngoãn uống hết, ê ê a tay nhỏ hơ hơ, Trần Thần cười ngu, nữa nào, đút bảo bảo uống hết thuốc rồi ru bé ngủ, Trần Thần đi xem tề xảo chống tay nằm ngủ trên giường, Trần Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lại gần nhẹ nhàng rút tay y đặt lên giường, ngả đầu tề xảo xuống gối rồi cẩn thận kéo chăn đắp lên. Nắm tề xảo trong khi ngủ còn vô thức cọ đầu vào gối. Trần Thần nở nụ cười. Cúi đầu in lên trán y một nụ hôn. Mơ đẹp nhé. Tề xảo vừa ngủ vừa mỉm cười ngọt ngào khiến lòng Trần Thần mềm nhũn. Anh nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa ra ngoài. Ở một góc khuất trong đại sảnh, Trần Thần tìm được Kiều Vân Thâm. Vân Thâm, ta nghe Tư Nạo nói ngươi muốn thành thân. Cụ Kiều Vân Thâm nổi tiếng mặt liệt không ngờ lại đỏ mặt. Ừ, sao ngươi không nói với ta? Kiều Vân Thâm gãi gãi mũi. Có Tư Nạo nói với ngươi rồi mà. Ngươi là quản gia của ta. Bằng hữu với nhau tại sao không nói trực tiếp? Kiều Vân Thâm chột dạ đánh mắt qua chỗ khác. Thật sự không thể nói ra nguyên nhân vì hắn ngại được. Thế cho nên Vân Thâm chính là một kẻ muộn tao. Trần Thần thấy hắn thật sự không muốn nói. Tuy trong lòng hiếu kỳ nhưng không định bức ép hắn trả lời. Được rồi, ta không hỏi nữa. Kiều Vân Thâm trắng trợn thở phào. Ngươi gặp phụ thân Tư Nạo cầu thân chưa? Hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi? Cầu thân rồi, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Tư Nạo muốn nhờ ngươi thiết kế lễ phục, cho nên làm phiền ngươi. Không có gì, Trần Thần cười. Hơn nữa anh cũng muốn làm một bộ cách trương.